người phụ nữ này thật là siêu cấp đáng yêu. Chuyện gì cũng không che giấu được. Anh rất vui vì có công hiệu với em. Hù dọa, cả người Âu Dương Hỉ Nhi hốt hoảng lùi về phía ghế dựa ở sau. Cũng may anh kịp thời đưa tay ra đỡ. Anh tới gần tôi như thế làm gì? Làm sao em lại đáng yêu như vậy? Thật là muốn một ngụm nuốt em vào bụng. Tôi đã ăn no, tôi phải chuẩn bị đi làm. Anh nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ nơi này rồi trở về nhà của anh. Cô giống như bị yêu ma quỷ quái đuổi theo chạy về phòng. Trốn đi, tối hôm nay cô vẫn sẽ rơi vào trong tay anh. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ phục vụ cô thật tốt. Một tuần lễ này anh bị lạnh nhạt, anh sẽ hung hăng đòi trở lại. Huýt sáo, Hoắc Duyên Lãng rất vui vẻ dọn dẹp bàn cơm, rửa sạch bát đũa, sắm vai nhân vật ông chồng nội trợ trong gia đình. Cách chương.